Vợ yêu của thống đốc ngày ngày muốn vượt tường. Chương 57. 57, lão nương có chồng rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hưởng người thông minh như chị tại sao bây giờ mới phát giác ra? Cưới chị làm vợ không phải là chuyện một sớm một chiều. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã muốn cướp chị về danh chính ngôn thuận đè lên giường. Doãn Khương Trạch không thích nhiều lời, càng không muốn dùng lời nói để biểu đạt ý của bản thân. Anh dùng hành động để chứng minh, khiến đối phương một phen được mở mang tầm mắt. Thế nào gọi là coi trời bằng nồi niêu song chảo? Không cần sự đồng ý của cô, anh đã tự động đến cục dân chính làm hết thảy mọi thủ tục. Hiện tại chỉ cần một chữ ký xác nhận của bên nữ Kha Mục Ly, cùng với một tấm ảnh chụp là đã có thể hoàn thành xong. Dừng xe, Mục Ly phát giác ra điều không đúng nhưng cũng đã quá muộn. Trước mặt cô đây chính là cục dân chính của Long Thành. Nơi đây bề ngoài vô cùng hào nhoáng nhưng thật ra lại không hề giống với cô tưởng tượng. Cứ ngỡ rằng những người bên trong sẽ cứu rỗi lấy cuộc đời của cô. Nhưng không, bọn họ dường như phớt lờ đi ánh mắt cầu cứu của Mộc Ly. Cô liều mạng thoát khỏi vòng tay của Khương Trạch, chạy đến trước mặt một vị kiểm soát viên nọ. Nhưng ánh mắt rụt rè của anh ta cũng khiến cô hiểu rõ hơn về thế lực ngấm ngầm phía sau ủng hộ Doãn Khương Trạch hùng mạnh đến nhường nào. Sau đó chỉ đành nhẫn nhịn quay người lại đối diện với anh. Muốn chém muốn giết tùy cậu, đừng bắt lão nương trở thành phụ nữ có chồng. Ánh mắt kiên định đó gần chút nữa đã khiến Khương Trạch động lòng. Nhưng khi nghĩ đến những năm gần đây không có cô cạnh bên, lồ âm ngực của anh đột nhiên trở nên nhói đau. Thà rằng tổn thương một lần, còn hơn nhiều lần chịu đả kích. Anh quyết định làm theo ý mình, dù cho có bị cô ghét bỏ hay oán hận cũng không dễ dàng buông tay. Chị sau này không cần cướp giàu chia nghèo, cứ việc lấy tiền của tôi phân phát cho đám người ngoài kia. Cũng không cần vẽ vời để kiếm miếng ăn, tôi đây xin hứa một ngày lo cho chị đủ 5 bữa. Con người này không giỏi việc dỗ dành người yêu, chỉ là những lời mà anh nói ra đều thật với lòng mình. Không hề có chút gian dối, nhà họ Doãn nhiều đời làm ăn phi pháp. Tiền chất không đủ đến mức phải dùng bao gói lại, tài khoản ngân hàng nước ngoài dùng để rửa tiền đen vô số. Nhìn bề ngoài thì bọn họ đang cải tà quy chính, nhưng thật ra bên trong vẫn không ngừng kinh doanh như trước. Tuy Khương Trạch ít nhúng tay vào bên trong chuyện làm ăn của Doãn gia, nhưng chỉ cần anh mở lời, tất cả tiền và bất động sản đều chuyển nhượng dưới tên anh. Điền à, nghe heo hay gì một ngày 5 bữa, Mộc Ly giận đến nói không nên lời, lại không biết bản thân miệng vừa mắng đối phương nhưng tay chân lại đang bị dắt vào trong chụp hình. Đến khi chụp xong mới phát hiện ảnh cưới đã dán lên trên giấy đăng ký kết hôn. Ngay cả chữ ký của cô cũng có sẵn bên dưới. Kha Mục Ly đột nhiên ngơ ra không biết nói gì. Đây chẳng lẽ chính là thao túng tâm lý trong lời đồn sao? Thủ tục đã xong, chúng ta trở về nhà động phòng. Đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy một cuộc hôn nhân giải quyết nhanh chóng như vậy. Đến ngay cả người chứng hôn cũng phải bất ngờ. Tấm ảnh in trên kia lại giống như cặp oan gia đang choảng nhau hơn là một đôi uyên ương mới cưới. Nhưng chỉ cần để ý một chút liền có thể nhìn ra bên trong ánh mắt của người nam kia dạt dào tình cảm dành cho người đứng đối diện. Tuy đã cố gắng che giấu nhưng lại để sót vài chi tiết ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Mộc Ly lại không ngờ được bản thân chỉ sau vài chục phút đã trở thành người phụ nữ có gia đình. Cô hoang mang nhìn xung quanh. Vậy mà đến tân phòng Khương Trạch cũng đã chuẩn bị xong. Dường như chỉ thiếu mỗi cô dâu là cô. Anh đây là lập kế hoạch từ trước. Âm mưu ám hại cô. Này, trên đời này lại có loại người tâm cơ như anh. Vì muốn nhanh chóng đem cô trở thành của riêng mình liền ép hôn. Sau đó, mua ngay một căn nhà bên cạnh cục dân chính. Tân phòng bên trong chính là dành cho cả hai. Chỉ cần ký xong giấy xác nhận liền có thể bước qua động phòng. Đây chẳng phải là lên kế hoạch vô cùng hoàn hảo sao? Rồi, muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Chúng ta giờ đã là vợ chồng, tôi sẽ không giấu em chuyện gì. Doãn Khương Trạch làm người đừng nên quá mức vô sỉ. Đến ngay cả nét mặt cũng dọa người Mộc Ly. Cô sợ bị rơi vào lưới tình của anh. Với khuôn mặt tuấn mỹ đó, cùng tiền tài vô hạn phía sau. Đây đích thực chính là gu đàn ông mà cô thầm mong ước. Nhưng mà, hiện thực hình như có chút tàn ác. Tên này quá mức độc đoán, ngay cả ý kiến của cô cũng không xem trọng. Nếu như thật sự rơi vào tay anh, e là cô đời này khó lòng sống yên ổn. Con em mờ, nó, ai là vợ chồng với cậu? Nhưng mà, hiện thực hình như có chút tàn ác. Tên này quá mức độc đoán, ngay cả ý kiến của cô cũng không xem trọng.